Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, xiềng xích tại người. Tinh Hải Tông Thánh Điện, có đầu thủ hộ thần thú, thượng cổ Hắc Giao, nghe nói, này thú thiên phú thần thông, thiện phân biệt gian ác, rất là để Tinh Hải Tông các đệ tử kính sợ. Mà mỗi khi đệ tử đứng ở ngoài điện tế bái thời điểm, mặc dù vậy nơm nớp lo sợ, lại chưa bao giờ có ngoài ý muốn. Ai ngờ hôm nay lại có sự khác biệt. Mậu danh trưởng lão phát giác có gì, kinh ngạc quay người, chỉ gặp hơn 10 nhà tiên môn đệ tử sớm đã kinh hoàng tứ tán, duy chỉ có một cái thân mặc trắng xám vải bào tuổi trẻ nam tử đứng tại nguyên nơi không nhúc nhích, tựa như sợ choáng váng đồng dạng. Lùi lại, Mậu Danh không ngăn trở được, nghẹn ngào hô to, mắt thấy Hắc Giao liền muốn quát tháo. Soạt một tiếng, xích sắt thẳng băng, cột đá lay động, vừa mới đằng không mà lên Hắc Giao tránh thoát không được, phanh rơi xuống đất, thân thể cao lớn nện đến núi bãi theo đó chấn động. Hắc Giao hãy còn lắc đầu vẫy đuôi hung ác dữ tợn, tê minh gào thét thời khắc, nồng đậm lạnh sương mù giống như gió xoáy, từng trận bụi mù quét sạch tứ phương, mà vị kia nam tử, cùng Hắc Giao cách xa nhau bất quá ba trượng, đã là gần trong gang tấc, ống tay áo vạt áo cùng loạn theo gió bay lên, lại phảng phất thất hồn lạc phách, y nguyên cứ thế tại nguyên nơi mà không biết tránh né. Vô Cửu, ngươi muốn chết phải không? Vô Cửu, ngươi đừng muốn gặp rắc rối. A Huy cùng Anh Nhã sớm đã theo lấy đám người trốn đến một bên. Kinh hoàng thời khắc này mới phát giác trên trận còn đứng lấy một người. Đúng là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Lại là hắn, hắn muốn như thế nào? Vô Cửu nguyên tại đám người sau, lặng yên không lên tiếng, điệu thấp, ẩn nhẫn, rất không thấy được. Bây giờ lại cùng một đầu hung ác Hắc Giao rằng co, lập tức vạn chúng nhìn chừng chừng mà lỗi lạc bất quần. Bất quá hắn vậy không nghĩ tới Hắc Giao lại đột nhiên thất thường, lúc đó liền muốn bước ra rời đi. Nếu là bàn về đi đường bản sự, hắn xưa nay không rơi người sau. Ai ngờ Hắc Giao đánh tới trong nháy mắt, hắn vậy mà ngừng lại rồi. Mà đang lúc bốn phía đám người kinh ngạc thời khắc, hắn lại chậm rãi nhấc chân, từng bước một, chậm rãi hướng phía trước. Nguyên Thiên Môn tiểu bối, đứng lại cho ta. Mậu Danh trưởng lão cũng không dám tới gần Hắc Giao, đã thấy một cái tiểu bối không biết sống chết, hắn nhịn không được nghiêm nghị hét lớn. Mà lời vừa ra miệng, lại bỗng nhiên khẽ giật mình, kia đầu hung ác Hắc Giao, tứ chi giãy giụa, lắc đầu vẫy đuôi, há to miệng, vẫn điên cuồng khiến người ta sợ hãi. Mà theo lấy Nguyên Thiên Môn tuổi trẻ đệ tử đến gần, nó lại cúi người xuống, cúi thấp đầu sọ, mặc dù còn mang theo mùi tanh, nằm ngoài xoẹt hồng hộc thở dốc, mà giữ tợn bộ dáng bên trong lại lộ ra dị thường không hiểu thần thái. Đó là một loại vuốt ve an ủi, vẫn là một loại thân mật lấy lòng. Làm sao lại thế? Một đầu Hắc Giao, một cái mới vào môn đệ tử, lẫn nhau không có chút nào gặp nhau, có lẽ chỉ là ảo giác. Liền tại mọi người không thể tưởng tượng nổi thời điểm, tiếp xuống tới sinh hết thảy càng thêm gọi người khó có thể tin. Vô Cửu đội đi đến rồi Hắc Giao trước mặt, đưa tay phải ra, Hắc Giao mặc dù nằm dạp tại mặt đất, mà to lớn đầu sọ cùng chiều cao của hắn vậy sấp xỉ như nhau. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào Hắc Giao trên hôn, thoáng dừng lại, thuận thế vuốt ve, mà Hắc Giao tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, lại chậm rãi đóng lại chuông đồng vậy hai mắt. Nó trắng kiện cái đuôi tại dài dài thân thể sau chậm rãi lay động. Vô Cứu khóe miệng nổi lên nụ cười, hai mắt bên trong chớp động lên đã lâu ấm áp. Một người một thú, cực kỳ ăn ý, ai dám ồn ào. Liền tại lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng thạch điện, Đột nhiên, cửa mở. Ngay sau đó có người hiện thân, là cái thân khỏa da thú nam tử. Trần trụi hai tay, ngăm đen tráng kiện, đầy mặt gốc râu cằm. Thấy không rõ niên kỷ, lại hai cước cách đất, ngự gió đạp không, trong nháy mắt bay lên không mấy chục trượng. Chợt tức lại là hét lớn một tiếng, xúc sinh, trở về, mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm. Mậu Danh cùng hai vị quản sự đệ tử nhưng cũng không dám lãnh đạm. Chỉnh tề khom người, miệng nói, bái kiến giao nô tiền bối. Nhân tiên trưởng lão trong miệng tiền bối, tất nhiên là vị địa tiên cao thủ, mà vị kia giao nô tiền bối không rảnh để ý. Đưa tay hướng xuống một chỉ, một đạo lôi quang bỗng nhiên mà xuống, như roi như luyện, lăng lệ phi thường, oanh. Một tiếng đinh tai nhức óc, Hắc Giao dĩ nhiên mở mắt, vẫn yên lặng nhìn chằm chằm Vô Cửu, miệng rộng có chút hé, phảng phất nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ có quá nhiều ủy khuất nghĩ muốn thổ lộ hết. Không ngờ đột nhiên bị sét đánh, nó gào lên thê thảm, lập tức Bảo Khiêu đứng dậy, há miệng chính là hỏa quang ẩn ẩn. Mà lập tức lại là mấy đạo lôi quang nối gót mà tới. Nó hình như có e ngại, vội vàng nhào về phía trước thánh điện cột đá, ngược lại co quắp tại đất, lại như có phẫn nộ, trong miệng y nguyên ra trận trận tê minh mà táo bạo bất an. Tế bái lễ thành, lăn, gọi là giao nô nam tử thu thập Hắc Giao về sau. Thô giọng nói giống lên một tiếng. Quay người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mở rộng cửa đền, đóng chặt. Mậu Danh trưởng lão cũng không dám trì hoãn thêm, vội vàng phất tay ra hiệu, mọi người ở đây nhao nhao đoạt xuống thềm đá, e sợ cho lạc hậu mà trêu chọc mầm tay và Vô Cứu cũng đành phải theo chúng lui lại, lại nhịn không được liên tiếp quay đầu nhìn quanh, kia đầu Hắc Giao vẫn còn đang rên rỉ. Giống như là một loại kêu gọi, thoáng qua ở giữa, đám người tụ tập đến rồi lúc đến sơn cốc bên trong. Mậu Danh trưởng lão thúc giục các gia rời đi, nhưng lại mang theo hai vị quản sự đệ tử ngăn cản Nguyên Thiên Môn một chuyến. A Uy cùng Nhã Tế ra thuyền mây, vừa muốn động thân, không được không dừng lại, cùng sáu vị đệ tử ngay tại chỗ chờ đợi phân phó. Mậu Danh thẳng đi đến Vô Cửu trước mặt, trên dưới dò xét, trên mặt hồ nghi, nghiêm nghị hỏi, ngươi một tiểu bối, còn không tu vi, tại sao cùng Hắc Giao thân cận, hẳn là có khác ý đồ. Vị này trưởng lão, lúc nói chuyện, luôn luôn ưa thích hai mắt nhìn lên trời, lúc này rốt cục treo lấy khóe mắt cúi đầu nhìn chăm chú, tàn nhẫn ánh mắt. Phảng phất muốn đào ba thước đất khiến người ta không chỗ trốn tránh. Bạch Nguyệt cùng Tất Báo hai vị quản sự đệ tử đi theo trái phải. Theo âm thanh phụ họa, Hắc Giao không chỉ có là thánh điện thủ hộ thần thú, vẫn là tông chủ tọa kỵ. Hừ, nếu như giao nô tiền bối tại chỗ truy cứu, người mơ tưởng còn sống rời đi nơi này, việc quan hệ không phải nhỏ, nói rõ ràng mới tốt. Trưởng lão cha hỏi, đúng sự thật đáp lại, nếu không, người cùng Nguyên Thiên Môn ắt gặp nghiêm trị, Vô Cứu còn tự có chút nỗi lòng không ngừng, còn giống như chưa từ vừa mới ngoài ý muốn bên trong lấy lại tinh thần, mà trong nháy mắt lọt vào chất vấn, rất là trở tay không kịp, hắn nhìn lấy hùng hổ dọa người Mậu Danh trưởng lão cùng hai vị quản sự đệ tử, lui về sau một bước. Chỉ giáo cho ta, hắn tựa như là có khổ khó nói, nhưng lại không thể nào phân trần, như là kia đầu Hắc Giao, trừ rồi gặp sét đánh, mà bị bức tiếp nhận cầm tù vận mệnh, rốt cuộc không thể nào chống lại, có lẽ là sợ Nguyên Thiên Môn nhận đến tai họa. A Uy cùng Ân Nhã đưa cái ánh mắt, đúng lúc chắp tay phân trần, bẩm báo trưởng lão cùng hai vị sư huynh. Vô Cứu chính là thuở nhỏ luyện thể, khác hẳn với thường nhân. Mậu Danh trưởng lão hai mắt lại lật lên trời đi, dưới cằm hất lên, người này xuất thân từ giao tộc hay sao? A Uy kiên trì đáp lời. A, trưởng lão Pháp nhãn như đuốc. Hắn có vẻ như nhân tộc, kỳ thực yêu tộc, hoặc nhân giao tạp chủng. Cũng chưa biết chừng, nếu thật như thế, hắn cùng hắc giao thân cận cũng là tự nhiên. Tông môn tiền bối hỏi thăm về đến, bản nhân cũng có nói từ, mà lại thôi, trở về Huyền Vũ Cốc. Mậu danh trưởng lão, tự cho là biết rõ rồi ngọn nguồn, đối đầu đối dưới có rồi giao phó, lập tức mang theo hai vị đệ tử đạp kiếm mà đi. A Huy nhẹ nhẹ thở ra, hướng về phía A Nhã đưa lên một cái nịnh nọt mà lại tươi cười đắc ý. Xoay người lại là sầm mặt lại. Vô cứu, còn dám trêu chọc ai không phải. Ta sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không tha rồi ngươi. Hừ, hắn đưa tay một chỉ. Thuyền mây chớp động, một mảnh mây trắng chậm rãi cách đất hiện lên. Vô cứu lại là hai vai hơi dựng ngược lên. Căn bản không lĩnh tình. Nói bậy nói bạ, ai là tạp chủng? Ta không phải yêu, mà là người. Một cái không thẹn với thiên địa, đường đường chính chính người. Nguyên Thiên Môn đám người đạp vào thuyền mây, chạy lấy Huyền Vũ Cốc bay đi. Phùng Điền, A Kim, A Ly, A Thuật cùng A Tam, bốn phía ngồi tại hai vị tiền bối bên người, lại lúc thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng người nào đó. Nước giếng không phạm nước sông tư thế, mà nào đó tâm tư người lại lưu tại tòa thánh điện kia, hoặc là nói, hắn thả không xuống kia đầu hắc giao. Về phần hắn vì sao cùng hắc giao thân cận, chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch. Vô Cứu đã từng đạt được rồi qua một phần vạn thú quyết, lại hiểu được vạn linh sơn khu linh luyện hồn chi thuật. Như thế ngược lại cũng thôi, chỉ là hắn từng tại cổ kiếm sơn thương long cốc, mang đi một đầu hắc giao. Đặt tên Tiểu Hắc, cũng cùng tinh huyết tế luyện mà tiến hành thu phục. Nói cách khác, hắn mặc dù tái tạo, mà hắc giao tinh hồn ấn nhớ vẫn còn tồn tại, mặc dù cực kỳ yếu ớt, thường nhân hoặc khó biết được, mà kia đầu thủ hộ thánh điện hắc giao lại là có thể minh mẫn phát giác. Thế là hắc giao đem hắn coi như đồng loại, liền cũng có rồi thân mật cử động. Mà nhìn thấy kia đầu hắc giao, liền nghĩ đến rồi Tiểu Hắc, xúc cảnh sinh tình phía dưới, khó tránh khỏi để cho người ta cảm đồng người chịu, dù có thiên phú thần thông lại như thế nào, quát tháo gió mây thì sao, kết quả là còn không phải khóa lại thân thể, tùy ý quất roi, tiếp nhận thúc đẩy vận mệnh, chỉ tiếc bản nhân cũng là xiềng xích tại người, không giúp được nó. Tự do tự tại mộng tưởng, nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó, rất xa. Nguyên Thiên Môn một chuyến sau khi quay về, ai đi đường nấy, A Nhã cùng A Huy, trốn đến lầu các bên trong không thấy bóng dáng. Nghe nói Huyền Vũ Cốc linh khí, muốn hơn xa tại Bách Tể Phong, tu luyện, làm ít công to, mà Phùng Điền chờ sáu người, tiếp tục vùi đầu dụng công. Nên biết rõ nhiều vậy công pháp, đều là cần nắm giữ cảnh giới tu vi, càng là không dám có một ngày lười biếng. Bất quá, Vô Cứu lại thành rồi Nguyên Thiên Môn đệ tử bên trong chỉ có người rảnh rỗi. Lúc xế chiều, hắn ngồi một mình ở nhà mình động phủ trước cửa trên tảng đá. Một tay chống cằm, một tay gõ đánh đầu gối đầu, mơ màng buồn ngủ bộ dáng, mà hắn ánh mắt lại tại có chút lấp lóe. Trở lại Huyền Vũ Cốc, lập tức liền sẽ tất cả phiền não không hề để tâm. Không có tu vi, nghĩ đến lại nhiều cũng là vô dụng. Việc cấp bách, còn phải nghĩ cách tìm linh thạch. Nếu không như vậy tiếp tục trì hoãn, hoang phế thời gian a. Huống hồ A Tam đều đang dụng công, gọi người sao tốt cam chịu. Mà ta linh thạch, nó lại tại phương nào? Vô Cứu thở rồi một hơi, nhảy xuống tảng đá, sau đó hai tay chắp sau lưng, một mình vượt qua dốc núi chậm rãi đi đến. Khi hắn tức sẽ rời khai Nguyên Thiên Môn nơi ở, có người truyền âm nói, không được một mình xuất hành, càng không được tự tiện đi lại, nếu không, sư môn tổng thể không hỏi đến. Trên vách đá dựng đứng, cách đất hơn 10 trượng địa phương, có cái sơn động, cửa hang ngồi lấy một tên tráng hán, chính là trước đây A Viên. Hiển nhiên tại đảm đương lấy thủ hộ nơi ở chức trách, hắn lên tiếng nhắc nhở, chính là hảo ý. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, nhếch miệng mỉm cười, xem thường mà lắc lắc đầu, quay người tiếp tục chạy lấy sơn cốc đi đến. Không có linh thạch khôi phục tu vi, cũng không được rỗi rãnh đi dạo, muốn buồn chết người, huống hồ chỉ là đi chung quanh một chút, ai còn dám khi dễ ta hay sao? Các gia tiên môn nơi ở phía dưới, chính là một mảnh khoáng đạt đất trống, chỗ xa hơn thì là từng mảnh rừng cây, ở giữa địa thế chập trùng, khe rãnh trùng điệp, cũng là gập uốn thông u mà đổi thành có thiên địa. Lại không biết có hay không ăn ngon dã quả, hái mấy cái nếm thử tươi. Vô Cứu xuyên qua đất trống, tiếp cận rừng cây, đâm đầu đi tới hai cái cao lớn thô kệch hán tử, lung lay thân thể mà thần thái ngang tàng. Hắn gật đầu ra hiệu, sát vai mà qua, mà sau lưng lại truyền đến tiếng kinh dị, a, Nguyên Thiên môn đệ tử. Một mình hắn nha. Vô Cứu cúi đầu nhìn lấy bên hông ngọc bài, nhấc chân đi vào rừng cây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?